Võ Đạo Đan Tôn, chương 1322. Hưng Sư Vấn Tội, góc truyện audio.com. Vương giả đảo Mê Thất tuy nhiên không ít nhưng thực lực thật sự quá yếu. Lâm Thiêu tại đảo Mê Thất một ngày, lưu lại rất nhiều bảo vật tu luyện cho đám người Lam Du Vân, liền quay về quận Hiên Giật bế quan. Muốn chính thức sống sót trong tương lai man tộc tiến công, trọng yếu nhất là hiểu đối phương, mà biện pháp hiểu rõ đối phương nhất không thể nghi ngờ là quan sát truyền thừa chi cầu trong tay Đại Tế Ti. Trong phòng tu luyện, Lâm Thiêu quan sát truyền thừa chi cầu. Oanh, tin tức như thủy triều truyền ra, giống như hồng thủy vỡ đê tiến vào trong óc Lâm Thiêu, chỉ một thoáng chân nguyên trong người Lâm Thiêu trở nên không ổn định bởi vì có rất nhiều tri thức tiến vào, làm cho đầu óc Lâm Thiêu trong thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận. Trên thực tế tri thức trong truyền thừa chi cầu không phải ai cũng có thể tiếp nhận, cấu tạo đại não của man tộc khác với nhân tộc. Truyền thừa chi cầu kiến tạo là căn cứ vào đại não của man tộc mà thiết lập. Vương giả nhân tộc bình thường muốn tiếp nhận tin tức kết cục chỉ có một, chính là linh hồn thác loạn, cũng chỉ có Lâm Thiêu mới có thể dung nạp lực trùng kích đáng sợ như thế. Tri thức trong truyền thừa chi cầu quá nhiều, Lâm Thiêu hấp thu một ngày một đêm, một ngày, sau đó Lâm Thiêu mở mắt. Trận vân, phù văn, luyện dược, luyện kim, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, đều là thủ đoạn bên ngoài được man tộc lợi dụng tới tận cùng, viễn cổ man tộc tạo nghệ luyện kim thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Thiêu mang theo cảm khái, truyền thừa chi cầu có bí pháp man tộc đối với Lâm Thiêu mà nói không hề có công dụng, nhưng mà tri thức trận vân, phù văn, luyện kim một đường lại dẫn dắt Lâm Thiêu thật lớn, làm cho nội tâm của hắn rộng mở trong sáng, có một loại cảm giác thể hồ quán đính. Đó là bởi vì Lâm Thiêu có tạo nghệ luyện dược đạt tới vương phẩm luyện dược sư, mà luyện dược một đường vốn liên hệ với trận vân, phù văn, nếu như đổi vương giả khác tiếp nhận tri thức này, sẽ chỉ như lọt vào sương mù, không có nhận thức gì. Hô, Lâm Thiêu vung tay lên, một khôi lỗi lập tức xuất hiện trong mật thất, hắn duỗi tay phải ra, một đạo hào quang sáng lên, chợt rất nhanh khắc cái gì đó vào hạch tâm khôi lỗi, một phút đồng hồ sau phù văn khó hiểu hình thành, kết hợp cùng một chỗ với nhau. Từ trên người lấy ra một khối man nguyên tinh phách, Lâm Thiêu khảm nạm vào khôi lỗi. Ông, hai đạo hào quang màu đỏ từ mắt khôi lỗi lóe ra, chiến đấu khôi lỗi này vốn đã hỏng, được Lâm Thiêu chữa trị đã khôi phục lại, toàn thân tỏa ra khí tức bưu hãn. Tiểu tử Lâm Thiêu, ngươi chữa trị chiến đấu khôi lỗi. Trong Thương Long Tý, Long Gia trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này thiên phú cũng quá nghịch thiên a. Man tộc chiến đấu khôi lỗi chính là một thành tựu luyện kim cao nhất của man tộc. Lâm Thiêu chỉ tiếp nhận tri thức truyền thừa một chút liền kích hoạt trận pháp hạch tâm của khôi lỗi, chẳng phải hắn là viễn cổ phù văn đại sư của man tộc truyền thế. Chật chật, lúc này chúng ta từ trong trí bảo điện man tộc lấy được khoảng 5-600 chiến đấu khôi lỗi A, mỗi một con đều có thực lực sinh tử tam trọng, đây chẳng phải là 5-600 vương giả sinh tử tam trọng không sợ sinh tử sao? Long Gia nhịn không được tán thưởng Lâm Thiêu không thôi. Lâm Thiêu cười khổ một tiếng. Long Gia, làm sao khoa trương như thế, chiến đấu khôi lỗi tuy được ta chữa trị, nhưng ta chỉ tùy ý tế luyện phù văn, uy lực chỉ sợ cũng chỉ so được. Góc truyện audio.com, với vương giả sinh tử nhị trọng bình thường, muốn đạt tới sinh tử tam trọng, cũng không phải phù văn đơn giản như thế này làm được, trọng yếu nhất là thúc giục một khôi lỗi như vậy, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, man nguyên tinh phách của chúng ta còn sót lại 500 vạn khối, cho dù chữa trị toàn bộ khôi lỗi này, chỉ dựa vào chút năng lượng như thế cũng không duy trì được bao lâu. Đối với tìm hiểu phù văn một đường, Lâm Thiêu cũng càng cảm thấy nó bác đại tinh thâm, muốn khôi phục sức chiến đấu cao nhất của khôi lỗi này, Lâm Thiêu cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhưng mà ngược lại cũng không phải là không có hy vọng. Nếu thiên thực man tôn nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ hắn sẽ tức giận thổ huyết, hắn sở dĩ không có đặt truyền thừa chi cầu vào trong lòng, bởi vì nhân tộc đạt được cũng vô dụng, lại không nghĩ rằng Lâm Thiêu là quái thai toàn tập, chỉ sợ thiên thực man tôn dù thế nào cũng không nghĩ ra. Trong cuộc sống kế tiếp, Lâm Thiêu ở quận Hiên Giật tu luyện và không ngừng học tập tri thức phù văn, dần dần tạo nghệ phù văn của Lâm Thiêu càng ngày càng mạnh, tuyên khắc phù văn cho chiến đấu khôi lỗi thì thực lực của chúng không ngừng tăng lên, hai tháng sau, Lâm Thiêu đã có thể làm cho chiến đấu khôi lỗi thực lực từ vương giả nhị trọng bình thường đạt tới nhị trọng đỉnh phong, làm cho Long Gia xem mà trợn mắt há hốc mồm, hô to yêu nghiệt. Mà trong hai tháng Lâm Thiêu bế quan, một ít nghe đồn không biết xuất hiện thế nào, chúng như gió truyền ra khắp đại lục. Nghe nói lần đại họa này là bởi vì Lâm Thiêu đế quốc Vũ Linh, Huyền Diệu Vương đế quốc Minh Nguyệt cùng Tịnh Thiên Huyền đế quốc Thần Vũ làm ra, ba người bọn họ tiến vào man tộc chí bảo điện cướp đi bảo vật man tộc dẫn tới man tộc tức giận, lúc này mới chuẩn bị tiến công đại lục thương khung chúng ta. Nhân tộc sau khi nghe tin tức man tộc tấn công thì lòng người bàn hoàng, tin tức này vừa ra, bất luận thiệt giả, nhanh chóng truyền bá các nơi, mỗi võ giả một khi nói thì chẳng khác gì bọn họ biết rất rõ về nó vậy. Đây là thật sao, không phải mấy đại chấn thủ giả cùng nhau đi chí bảo điện, chỉ có ba người bọn họ còn sống, cứu rất nhiều vương giả thành nhân minh sao? Rất nhiều người không biết chân tướng sự việc nhao nhao nghe ngóng, tất cả đều nghị luận. Chẳng lẽ còn giả bộ sao, ta có tin tức truyền ra, kỳ thật bảo tàng man tộc Chí Bảo Điện là bị đám người Diệt Linh Vương đạt được, kết quả ba người Huyền Diệu Vương nổi lòng tham, giết đối phương, mới đạt được bảo tàng. Tin tức này vừa ra mọi người đều chấn động, điều này thật sự nghe rợn cả người, làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Hừ, những người này thật sự là hèn hạ, vì bảo vật cho dù là đồng tộc cũng giết, nghe nói Phá Kiếm Vương lão tổ danh kiếm Sơn Trang Đế Quốc Thần Vũ nhìn thấu gian kế của bọn họ, kết quả bị Lâm Tiêu lợi dụng chí tôn khí đánh chết, huyết nhuộm trời cao, cơ hồ tất cả vương giả tại thành Nhân Minh đều tận mắt nhìn thấy. Lại có tiếng gió truyền ra, làm như có thật cũng không biết ngọn nguồn từ đâu mà lên, người khởi xướng vẫn giấu ở sau màn. Chí tôn khí vừa xuất hiện, vương giả đại lục xôn xao, bảo vật vĩnh viễn là thứ cường giả theo đuổi, một người trẻ tuổi có bảo vật cường đại như thế đã chọc bọn họ đố kỵ, lại càng không nói là tình huống kế tiếp. Yên lặng chờ tin tức đi, nếu thật sự là do đám người Lâm Tiêu Đế Quốc Vũ Linh gây. Góc truyện audio.com, nên chỉ sợ đại lục Thương Khung không còn nơi cho bọn họ dung thân đâu. Cách chương.